Thật ra đời trước lúc Từ Nhuyễn tắm rửa cũng lén lút dùng vòi hoa sen tự thỏa mãn, chủ yếu là đang do độ tuổi sung sức như lang hồ nên cơ thể vô cùng cơ khát, không được đàn ông cắm huyệt nhỏ cho nên cô cũng chỉ có thể tìm các dụng cụ khác để tự làm thỏa mãn chính mình. Sau đó phát hiện ra vòi hoa sen dùng rất sướng, cô chơi có chút kích thích, thường xuyên nhân lúc bạn cùng phòng không chú ý đóng cửa phòng tắm vào lại sau đó cầm vòi hoa sen tự xịt vào tiểu huyệt. Thật sự rất sướng, bây giờ cô đang bị quy trình dùng vòi hoa sen công kích thoải mái không chịu nổi, hết đợt cao trào này đến cao trào khác, sau khi cao trào cả người cô mềm nhũn ra như bông nhào vào trong lồng ngực anh, giữ chặt tay anh, quy trình nhìn bộ dạng của cô, ôm cô dậy, sau đó xả nước đầy bồn, bồn tắm rất lớn nên sau khi xả đầy nước có thể chứa hai thân thể trưởng thành, hai người bước vào, huyệt nhỏ Từ Nhuyễn ướt đẫm, đều là nước, không phân biệt được đâu là nước cô phun ra đâu làm nước xịt từ vòi hoa sen. Cô đang ngồi trong bồn tắm, quy trình cởi quần áo xong xuôi sau đó tiện tay cởi luôn quần áo cho cô, thân thể hai người trần trụi ngồi trong bồn tắm, anh xoay cơ thể cô lại, đưa lưng về phía anh, đỡ côn thịt bắt cô ngồi lên, Từ Nhuyễn còn tưởng rằng anh muốn đi vào từ phía sau nên hết sức chủ động dầu mông lên cao, kết quả giây tiếp theo anh dựa người lên thành bồn, ấn mông cô xuống, chậm rãi ngồi thẳng lên côn thịt anh, bên trong bồn tắm đều là nước, dòng nước ấm áp bao quanh thân thể hai người. Cô ngồi xuống cả người đều là nước, cô ngồi trên côn thịt anh, bị côn thịt anh cắm, quý trình giữ chặt hông cô bắt đầu luật động, khiến mông cô trên dưới phun nút dương vật anh, xông vào mạnh mẽ, bởi vì phía dưới đều là nước cho nên thân thể hai người va chạm kết hợp với tiếng nước, phát ra tiếng hỗn tạp rót vào tai, tiếng nước sao động bạch bạch bạch vang lên càng thêm rõ ràng, Từ Nhuyễn thoải mái giữ lấy thành bồn tắm, sau lưng thừa nhận những cú va chạm quý trình. Cũng không biết có phải phòng này được cách âm hiệu quả hay không, cô sợ âm thanh trong phòng bị truyền ra ngoài cho nên tiếng rên rỉ của Từ Nhuyễn được hạ thấp xuống, nhưng bị quy trình giữ chặt để đưa đẩy, thoải mái không chịu nổi, không có cách để khống chế bản thân nữa, cô kêu càng ngày càng lớn, chủ động ngồi lên dương vật anh, A.ANS trình, sướng quá, huyệt nhỏ bị anh cắm sướng quá, em thích huyệt nhỏ được anh cắm, cô chủ động lắc mông ngồi xổm cắm dương vật. Hai tay chống lên thành bồn. Tốc độ vô cùng nhanh, nước không ngừng phun ra bởi vì biên độ cắm chọc mạnh mẽ của hai người, chắc chắn sẽ có một ngày bị Từ Nhuyễn ép khô, hạ thể gắt gao cắn nút dương vật anh, quy trình không biết huyệt nhỏ của vợ làm sao, đã bị cắm lâu như thế, hai người kết hôn cũng đã được một thời gian khá dài, thời gian cắm huyệt nhỏ rất lâu thế mà vẫn chặt chẽ gắt gao đến vậy, sau khi chủ động cô mệt rã rời, Từ Nhuyễn thở gấp dừng lại. Quý trình làm chưa đủ sướng, nâng mông cô lên, bắt cô quý trong bồn tắm nâng mông đối diện với anh, anh vuốt ve mông cô, bắt đầu cắm chọc va chạm mông cô, dương vật đưa vào tiểu huyệt, sau đó xâm nhập đưa đẩy, cơ thể Từ Nhuyễn ướt đẫm nước, hạ thể bị anh va chạm cả người mềm oặt, tùy ý mặc anh xông vào, thân thể hai người do chiều cao chênh lệch nên khi va chạm đều dùng tư thế quỳ, va chạm cô, đình cô, ngày càng nhiều dâm dịch phun ra hòa lẫn vào nắp quốc trong bồn. Tiểu huyệt Từ Nhuyễn rất nhiều nước, quý trình cắm hăng say, tốc độ nhanh mạnh như máy đóng cọc, không ngừng cắm tiểu huyệt cô, làm tiểu huyệt cô sướng đến cao trào, quy trình bắn vào, Từ Nhuyễn nâng mông hưởng thụ cảm giác được anh cắm, bắn hết vào sau đó rút dương vật ra, anh lắc lắc côn thịt, huyệt thịt Từ Nhuyễn bị anh làm đến rộng mở, anh nhìn bộ dạng tiểu huyệt chưa khép được miệng vô cùng dụ hoặc, Từ Nhuyễn làm tình cùng anh rất lâu trong bồn tắm. Không còn sức lực nữa, sau khi anh rút ra cô trống rỗng ngồi thẳng xuống bồn tắm, quy trình xả nước cũ trong bồn đi lấy nước mới, tắm rửa sạch sẽ lau khô cơ thể hai người sau đó đó ôm cô ra ngoài đặt lên giường, hai người lên giường, Từ Nhuyễn đã kiệt sức, mặc kệ anh lăn lộn, hôm nay Từ Nhuyễn đi xe rất mệt hơn nữa còn bị giày vò như này, cho nên cơ thể rã rời mệt lử, lên giường đã ngủ luôn, sáng hôm sau Từ Nhuyễn chưa dậy, quy trình đã đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài nhìn thấy lục thủ trưởng đang đứng ở cửa chờ, lục thủ trưởng đến tìm quy trình, ông nhìn thấy anh cười cười hỏi anh, quy trình, cậu chừng nào thì quay lại bộ đội. Lần trước cậu xin xuất ngũ, ta chưa đồng ý, cậu là hạt giống tốt nên ở lại quân ngũ là tốt nhất, đừng hành động theo cảm tình mà xin xuất ngũ nữa.